Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 114, đoạt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không rõ có phải do đêm đó tiểu ốc trong Phi Trúc Lâm bị tử sĩ của Nhung Thân Vương tập kích hay không, hoặc giả lời nói của Mộ Dung Khoan đã thật sự tác động đến Trúc Chiếu. Tóm lại từ hôm ấy nàng đã chịu ngoan ngoãn uống thuốc, ăn cơm chỉ là do thời gian dài không chủ động dùng bữa. Lượng thức ăn nàng nạp vào vẫn ít ỏi, Lâm Đại Phu nói. Nàng chịu ăn đã là khởi đầu tốt rồi. Kim thạch chi dược hại thân cũng hại tâm, chỉ e dạo trước nghĩ không thông, giờ đã nghĩ thông suốt. Tiểu Tùng nghe vậy, cảm thấy đôi chút chói tai. Hách Hải ngồi xổm một bên nhìn lò thuốc cười khẽ. Nếu là người không còn lòng cầu sinh, sư huynh hắn vốn chẳng có kiên nhẫn cứu chữa. Nếu Trúc Chiếu vẫn tiếp tục tuyệt thực, e rằng chưa đến nửa tháng nữa Lâm Đại Phu đã phải mua một con lừa về cưỡi, rời khỏi Hạnh Phong Sơn rồi. Mộ Dung Khoan nói, có lẽ cơm canh chúng ta đưa vào trước đây không hợp khẩu vị nàng ấy. Hắn vừa dứt lời, cả ba người đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Mộ Dung Khoan đưa tay gãi mũi, cũng biết lời mình khó mà khiến người ta tin phục. Trước kia Trúc Chiếu quả thực cảm thấy đời người vô vị, muốn để bản thân chết đói. Tuy nhiên, lời của Mộ Dung Khoan lại chạm đến nơi mềm yếu duy nhất trong tâm nàng. Chỉ cần trong lòng nàng còn có nghi hoặc, dù chỉ là một tia, thì nàng cũng không thể để chân tướng bị chôn vùi theo cái chết của mình. Mộ Dung Khoan từng nói, ám dạ quân là do đích thân Mộ Dung Hầu Gia thành lập. Năm xưa Mộ Dung Hầu Gia được Minh Cảnh Đế cực kỳ tin tưởng, hơn phân nửa tướng lĩnh Đại Chu đều từng dưới trướng ông ta. Ngày nay, các vị tướng quân chiến công hiển hách ấy cũng phần lớn là người từng thuộc về quân đội của Mộ Dung Hầu Gia. Mộ Dung Hầu Gia đã lui về ẩn cư trong rừng sâu, không màng triều sự. Trưởng tử nhà họ Mộ Dung yêu thích binh nghiệp thì từ trận xa trường, thứ tử lại không màng quan lộ, quay sang kinh thương. Cũng nhờ chiếm cứ những vùng từng là chiến địa năm xưa, nhà họ Mộ Dung làm ăn phát đạt, thương vụ với ngoại quốc vô cùng hưng thịnh. Phụ thân của Mộ Dung Khoan là kẻ si tình, sau khi cô của Trúc Chiếu mẫu thân của Mộ Dung Khoan mất do khó sinh, suốt ngần ấy năm ông ta cũng không tái giá. Mộ Dung Khoan một mực là độc tử nhà họ Mộ Dung. Nếu đời hắn cũng không bước vào quan trường, e rằng Mộ Dung gia sau này sẽ tuyệt hẳn đường làm quan. Việc Mộ Dung Hầu gia từ quan ẩn cư cũng chỉ mới xảy ra hơn 10 năm trước. Nguyên do thực sự là gì, Trúc Chiếu không rõ, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, có lẽ có liên quan đến ám dạ quân. Mộ Dung Khoan từng nói, 11 năm trước quyền chỉ huy ám dạ quân vốn không nằm trong tay Minh Vân Kiến. Trúc Chiếu lặng lẽ suy ngẫm, gạt bỏ mọi tình cảm nhi nữ, liền trở nên thấu đáo hơn. Tâm trí bị oán hận và tự trách đè nén bấy lâu cũng dần thông suốt trở lại. Nàng vốn là người thông tuệ, chỉ cần tĩnh tâm suy nghĩ một thời gian, nếu từng bước lý giải mọi việc, thì chỉ riêng chuyện quyền điều khiển ám dạ quân không thuộc về Minh Vân Kiến, cũng đã đủ khiến nàng tin rằng lời của Minh Triển không sai, mà cả những suy đoán sau này của nàng cũng đúng, Minh Vân Kiến chính là hung thủ sát hại cả nhà nàng. Nhưng, Trúc gia và Mộ Dung gia vốn là thông gia, phụ mẫu của Trúc Chiếu chính là cựu mẫu của Mộ Dung Khoan. Nếu hắn biết rõ sự thật, tuyệt đối sẽ không còn lời nào thay Minh Vân Kiến cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn muốn Trúc Chiếu sống, hoàn toàn có thể khuyên nàng ăn uống dưỡng thân, rồi mượn thế lực còn lại của Mộ Dung gia ở kinh thành, thay Trúc gia báo thù. Hiện tại Minh Vân Kiến bị Nhung Thân Vương giam giữ bên ngoài kinh đô. Nếu Mộ Dung gia chịu ra tay, nhờ vào uy tín năm xưa của Mộ Dung Hầu gia, không chừng không ít quân đội Đại Chu sẽ quay sang đối lập với Minh Vân Kiến, khiến hắn đơn độc càng khó chiếm được kinh thành. Thế nhưng, Mộ Dung Khoan dường như chưa từng nghi ngờ phẩm hạnh của Minh Vân Kiến. Nếu ám dạ quân không vì Minh Vân Kiến mà hành xử, lại do Mộ Dung Hầu gia thành lập, suốt bao năm chưa từng xuất hiện trên chính sử, Trúc Chiếu cũng chưa từng nghe nói trong các quân doanh tại kinh thành có đơn vị nào mang danh ám dạ quân. Ẩn trong bóng đêm, chẳng phải chỉ có dạ kỳ quân. 11 năm trước, ám dạ quân không nằm dưới quyền Minh Vân Kiến, lại chẳng có trong sử sách. Sau khi Trúc gia gặp họa lớn như vậy, đại lý tự điều tra suốt nhiều năm mà vẫn không có kết quả. Cuối cùng chuyện Trúc phủ liền chìm vào quên lãng. Ngày ấy tại ngôi miếu đổ nát, Trúc Chiếu từng hỏi Minh Vân Kiến. Có phải chính người hại Trúc gia không? Hắn đáp, không phải, nếu lời đó không phải dối trá thì sao? người có thể khiến hắn biết rõ chân tướng mà vẫn phải che giấu. Ngoài hoàng thất, còn ai vào đây? Người trong hoàng thất đủ khiến Minh Vân Kiến câm miệng, không phải thân vương, không phải công chúa, mà là vạn dân chi thượng cửu ngũ chí tôn. Nếu thật sự như lời thiên hạ đồn đại, Trúc Gia từng là tai mắt do Nhung thân vương cài vào hoàng cung. Ngay cả Minh Triển cũng từng nói như vậy, hắn miêu tả Trúc Thịnh trung thành tận tụy, theo Nhung thân vương hơn 10 năm, từ khi ông bước vào triều đình đã luôn là tâm phúc của Nhung thân vương. Trúc Hiểu thậm chí còn từng vẽ một bức bách quan triều bái đồ cho Nhung thân vương, nếu không phải kẻ được tin cần tuyệt đối, Nhung thân vương sao có thể đưa từng vị quan quy phục mình đến trước mặt Trúc Hiểu, bảo hắn vẽ tranh. Trúc Thịnh là bí thư giám, chuyên ghi chép mọi hoạt động và sinh hoạt quan trọng trong cung, trông coi những điển tịch cơ mật bậc nhất của Đại Chu. Sự tồn tại của ông, đối với tiên đế Minh Thiên Tử mà nói, chính là mối họa lớn nhất trong số tay chân của Nhung thân vương cài trong cung. Minh Thiên Tử muốn trừ khử Trúc Gia, muốn diệt trừ nội gián của Nhung thân vương trong cung. Nhưng vì hành vi của Trúc Thịnh thường ngày không có sơ hở, nên tiên đế chỉ có thể âm thầm ra tay, điều động ám dạ quân một lực lượng chưa từng lộ diện ở kinh thành trong đêm đồ sát cả Trúc Gia, nhằm tìm ra bức tranh Trúc Hiểu từng vẽ. Mà Trúc Chiếu chỉ là kẻ may mắn được Minh Vân Kiến cứu sống khỏi lưỡi dao của đế vương. Tình thế khi ấy, đưa nàng rời khỏi kinh thành chính là sự bảo hộ tốt nhất dành cho nàng. Có lẽ hắn biết tất cả biết Minh Thiên Tử sớm muộn sẽ ra tay với Trúc Gia, biết đến sự tồn tại của ám giả quân bởi ám giả quân vốn đội lốt giả kỳ quân mà tồn tại. Hắn cũng biết toàn bộ kế hoạch của Minh Thiên Tử đêm đó, nên mới vừa khéo có mặt tại Trúc Phủ, giết người không phải ý hắn. Hắn biết rõ, nhưng lại lực bất tòng tâm. Trúc Chiếu trong những ngày này suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ đó chính là nguyên do mà Minh Vân Kiến giữ kín và không muốn nói thật với nàng. Con người ai muốn thừa nhận huyết mạch của mình là kẻ tiếp tay cho tội ác. Trúc Chiếu cũng không dám tin thân nhân mình có thể là kẻ bị hoàng đế xem là nhọn xiên trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Trúc Gia thực sự chết vì lý do ấy, từ góc nhìn kẻ ngoài, kết cục ấy không phải oan. Này nàng suy ngẫm lại, câu chuyện duy lý nhất, nếu không như vậy, cũng khó lý giải toàn bộ những mảng mờ mờ nàng biết mà không trái thực tế. Trúc Chiếu khó buồn vui nói rõ tâm trạng mình, trong lúc xác định cha nương nàng là kẻ tội đồ, nàng hoang mang không rõ nên trách Minh Quân khắc nghiệt đã giết họ hay không. Tội ác, tình thân, nhân tính, luân lý, đã trở thành hai ngọn núi không thể dung hòa, dày vò tâm trí nàng từng đêm. Tháng 9 vừa sang, Bạch Lộ chưa đến, Nhung thân vương vì cái chết của Minh Thâm mà ngã bệnh nằm liệt trên giường, hơi thở thoi thóp. Toàn bộ quyền lực trong kinh thành đều rơi vào tay Minh Triển. Hắn cũng lập tức thực thi điều lệnh trước đó, điều 3 vạn quân riêng mà Nhung thân vương nuôi dưỡng bên ngoài trở về kinh, mưu đồ phối hợp trong ngoài, vây công quân đội của Chu Liên. Kinh đô có 15.000 quân, đại phò mã Ngô Thiếu Diễn trấn giữ 3.000 quân trong thành. Minh Triển thân chinh lên tường thành, dẫn 1.200.000 tướng sĩ, sáng sớm tinh mơ xuất binh, trực tiếp công vào doanh trại của Chu Liên. Binh mã rầm rộ, bước chân dẫm đất khiến dân chúng kinh thành nơm nớp bất an. Nhưng trận chiến này, nói nghiêm ngặt ra cũng chưa kịp đánh đã bại. Bởi binh lính Minh Triển vừa đột nhập vào doanh trại Chu Liên thì phát hiện ra toàn trại trống không, sớm đã bị bao vây một cuộc tàn sát đơn phương. Minh Triển đứng trên thành nghe thám báo hồi báo, biết mình đã trúng kế. Trước đó, khi hắn liên hệ với 3 vạn tư binh của Nhung thân vương, luôn có người hồi âm, cam đoan đã áp sát hậu phương quân Chu Liên và sẽ sớm phối hợp. Nhưng đến lúc thám tử tra xét kỹ, mới vỡ lẽ, 3 vạn quân ấy chưa bao giờ tồn tại, người mà hắn liên hệ xưa nay vẫn là binh mã dưới trướng Chu Liên. 1.200.000 binh sĩ của Minh Triển xông vào doanh trại vốn đã bố trí thiên la địa võng, đối mặt với 5 vạn tinh binh hoàn toàn không có sức phản kháng. Chu Liên là người giỏi dùng binh, biết rõ cách nhanh nhất để kết thúc chiến cục. Ngay khi Minh Triển vừa nhận tin đại quân của mình bị bao vây tiêu diệt, còn chưa kịp rời khỏi tường thành, thì đã thấy mấy vạn Kim Môn quân tràn vào thành. Kim Môn quân vốn đóng quân ngay ngoài kinh thành, còn trong thành chỉ có 3.000 quân của Ngô Thiếu Diễn và một số ít binh lính bị Minh Triển khống chế, nếu không thì đêm Nhung thân vương tạo phản sao dễ dàng đến thế. Nhung thân vương từng nhiều lần âm thầm tiếp cận Cổ Phàn, định thuyết phục hắn quy thuận, đừng làm kẻ chống đối vô ích. Nhưng Cổ Phàn không từ chối cũng không đồng thuận, khiến Nhung Thân Vương mất cảnh giác. Minh Triển há có được sự tinh danh của lão hồ ly như phụ thân hắn. Tuổi trẻ hăng hái, tưởng rằng nắm được sinh tử của Nhung Thân Vương là đã kiểm soát được đại cục Đại Chu. Kim Môn Quân bao vây Minh Triển trên tường thành. Hắn chẳng những không thể tự xuống mà còn bị người đá vào giữa đội hình Kim Môn Quân, lập tức bị trói gô lại, bị áp giải rời đi. So với Kim Môn Quân và Cổ Phàn thực lực hùng mạnh, 3.000 quân của Ngô Thiếu Diễn chẳng đáng là gì. Nay Minh Triển bị bắt, Ngô Thiếu Diễn cũng chẳng còn nơi nào trốn. Nhung Thân Vương thế cục sụp đổ, những triều thần từng hứa hẹn giúp ông ta tranh quyền đều tan đàn xẻ nghé, kẻ cầu xin tha mạng, kẻ tháo chạy trối chết. Dân chúng trong kinh thấy trời lại đổi chủ, chỉ là không rõ lần này người bước vào kinh đoạt ngai là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc lòng người hoang mang chưa yên, bỗng truyền đến một tin tức chấn động, thiên tử chưa chết. Văn Vương Minh Vân Kiến tựa hồ sớm đã đoán được Nhung Thân Vương tất có ngày tạo phản. Trước khi hắn xông vào hoàng cung liền âm thầm đưa tiểu hoàng đế Minh Tử Dự ra khỏi cung, tiễn khỏi kinh thành, nhờ vậy mới giữ được một mạng cho thiên tử. Lần này, Minh Vân Kiến liên thủ cùng Chu Liên, dẫn binh công phá Hoàng Thành, chính là vì thanh trừ gian thần, bắt giữ nghịch tặc Nhung Thân Vương cùng bè đảng, phò tá Minh Tử Dự đăng vị trở lại. Chỉ là, tiểu hoàng đế hồi cung là vào ngày thứ hai sau khi Kim Môn Quân tiến vào kinh thành, khi vết máu trên phố đã được người quét sạch, mới ngồi xe ngựa dưới sự hộ tống của Cổ Mẫn mà hồi cung. Người canh giữ hoàng cung khi trước đều đã bị thay bằng thuộc hạ của Cổ Phàn. Tiểu hoàng đế trải qua kinh hoàng, không dám dễ dàng tin người, đi đâu cũng nắm chặt tay Cổ Mẫn. Cổ Phàn là phụ thân của Cổ Mẫn, lại là trọng thần giúp hắn đoạt lại kinh thành, tiểu hoàng đế tự nhiên tín nhiệm ông. Vừa về đến cung, việc đầu tiên Minh Tử Dự làm chính là đến thỉnh an Thái Hậu. May thay Thái Hậu tuy sống khổ cực suốt thời gian qua nhưng vẫn còn tại thế, thân thể tuy có phần suy nhược, song trông thấy tiểu hoàng đế, sắc mặt liền khá hơn không ít. Lại thêm hai ngày, Chu Liên lưu binh mã ngoài thành, chỉ dẫn mấy thân vệ vào kinh nhận thương. Lần này ngoài hắn, người đáng được khen thưởng nhất chính là Văn Vương, kẻ từ đầu đến cuối bày mưu lật đổ Nhung Thân Vương. Công lao của Văn Vương chỉ được lưu truyền trong miệng kẻ biết chuyện, không hề phô trương thiên hạ. Trong mắt dân chúng kinh thành, người thực sự cầm binh thắng trận, cứu họ khỏi tay gian thần, vẫn là phong dịch quận vương Chu Liên. Vì thế, ngày Chu Liên vào kinh, nghi trượng chẳng kém gì ngày tiểu hoàng đế hồi cung. Bách tính biết thiên hạ đã yên, người người bưng hoa ra phố, nơi Chu Liên đi qua, thiếu nữ tung cánh hoa nghênh đón, tiếng hoan hô vang vọng, giữa đó có người cao giọng: "Tướng quân uy vũ, kế sách lần này của Minh Vân Kiến, tuy hiểm, song quả thật đã đại công cáo thành." Ngày bạch lộ, đường phố kinh thành bắt đầu có người dựng sạp buôn bán, tiết trời dần chuyển lạnh, đồng ruộng ngoài thành vẫn còn lúa chưa gặt. Bách tính bị vây suốt tháng trời, nay mới được thở phào, bắt đầu gấp rút bận rộn. Mà Mộ Dung Khoan, từ sau khi Phi Trúc Lâm gặp thích khách do Nhung Thân Vương phái tới, liền không dám quá mức dò hỏi tin tức bên ngoài của Mộ Dung gia. Lần này, tin tức lại do chính Dạ Kỳ Quân mang đến, không phải từ Mộ Dung phủ. Lúc ấy, Tiểu Tùng đang dùng cành trúc viết vẽ dưới đất trong sân, Hách Hải muốn tỉ võ cùng hắn, nhưng thương thế Tiểu Tùng chưa lành, chẳng buồn để ý. Hách Hải liền một mình lải nhải đấu khẩu, đến mức khiến Mộ Dung Khoan cũng cảm thấy phiền, bèn thong dong xuống núi một đoạn, vừa hay gặp Dạ Kỳ Quân từ ngoài rừng tiến vào. Người nọ tay xách hộp thức ăn, vừa trông thấy Mộ Dung Khoan thì sửng sốt, Mộ Dung Khoan cũng nhận ra hắn tên gọi Võ Phụng, là người thân cận của Văn Vương. Võ Phụng theo Mộ Dung Khoan trở lại tiểu viện Phi Trúc Lâm, đơn giản thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra, nói rằng tiểu hoàng đế này đã hồi cung. Kinh thành tạm thời yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bè đảng Nhung Thân Vương tuy đã bị bắt, song chưa kịp thẩm tra kỹ, hậu sự còn nhiều việc phải làm. Văn Vương công lao hiển hách, được tiểu hoàng đế giao phó xử lý hậu sự Nhung Thân Vương, thời gian tới e rằng không thể ghé thăm chúc chiếu được. Mộ Dung Khoan nghe xong, suýt nữa buột miệng cảm thán, chính hắn cũng không ngờ tiểu hoàng đế vẫn còn sống. Nhưng cũng chính bởi vậy, hắn lại càng không hiểu nổi Minh Vân Kiến đang toan tính điều chi nữa. Vậy chẳng phải muội muội Trường Ninh nhà ta tạm thời không thể làm hoàng hậu rồi sao? Hắn buông lời trêu chọc, bởi nơi đây toàn là người nhà. Võ Phụng và Tiểu Tùng đồng loạt liếc hắn một cái. Mộ Dung Khoan nhún vai, đi mở hộp thức ăn ra xem có món gì ngon. Kết quả toàn là điểm tâm, kèm hai xiên hồ lô đường. Võ Phụng thấy Mộ Dung Khoan tự tiện mở hộp, có phần bất mãn, liền nói. Đây là điểm tâm từ trà lâu mà Vương Phi thích nhất. Hồ lô đường cũng không phải dành cho công tử. Một xiên cho Vương Phi, xiên còn lại xem như đền bù cho thương tích của Tiểu Tùng. Tiểu Tùng nghe xong thì mừng rỡ, lập tức chạy tới giật lấy hộp thức ăn, ôm chặt trong lòng, không để Mộ Dung Khoan chạm vào. Mộ Dung Khoan bĩu môi, ta đâu có thèm mấy thứ con nít đó. Tiểu Tùng là mặt quỷ trêu chọc, Mộ Dung Khoan thấy thế liền phát cáu, đòi đuổi theo đánh một trận, dù biết mình vốn chẳng phải đối thủ. Đang lúc hai người nô đùa om sòm, cửa phòng chúc chiếu. Cạch, một tiếng được mở ra từ bên trong, nàng khoác áo choàng màu lam nhạt, tay khép vạt áo, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra sân. Mấy ngày nay, nàng gầy đi nhiều, má hóp lại, sắc mặt cũng kém, song cuối cùng đã có thể rời giường bước ra ngoài. Tiểu Tùng thấy nàng, sừng sốt một thoáng, trong mắt lộ ra vài phần mừng rỡ, vội đưa hộp thức ăn tới, rồi tự mình lấy một xiên hồ lô, cười nghiêng đầu nhìn nàng. Cách chương.